Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Của hắn càng lúc càng xa, thở ra một hơi thật dài. Mục đích của cô đã đạt tới, cuối cùng quay đầu rời đi. Từ Dịch Phong trầm mặc, hướng về phía đám người đang gọi, cơn giận của hắn đã dâng đầy, tràn ngập. Cô gái này ngược lại thật là ghê gớm. Tịch Hạo Trạch thấy hắn trở lại với vẻ mặt đại biến. Bà đặc sĩ hỏi, cô ấy đâu rồi? Sớm lăn, Từ Dịch Phong trầm mặc nói ra. Tịch Hạo Trạch lắc lắc đầu. Có một số việc muốn biết thì hỏi đàng hoàng sẽ tốt hơn. Từ Dịch Phong từ khi nào đã không bình tĩnh như vậy? Hỏi cái gì? Cậu nghĩ rằng tôi muốn nhắc lên quan hệ với cô ta? Dịch Phong, chẳng lẽ cậu không có phát hiện ra Mạnh Hạ đã không phải là Mạnh Hạ của trước kia? Chẳng lẽ cậu không có phát hiện chính mình khác thường hay sao? Vậy thì liên quan gì đến tớ? Trong mắt của Từ Dịch Phong lóe lên một cái, cười nhạo thành tiếng. Tớ chỉ quan tâm đứa bé kia. Tớ bây giờ gọi điện cho Trần Thúc, cậu chỉ cần cung cấp một sợi tóc của mình là tốt rồi. Từ Dịch Phong không còn kiên nhẫn nữa, liền nói. Cậu lo lắng thật tốt cho bà xã của cậu là được rồi. Coi chừng mai mốt cô ấy và cậu gặp nguy. Nói xong cũng không để ý đến Tịch Hạo Trạch mà trực tiếp rời đi. Từ Dịch Phong chạy nhanh như bay. Ở khúc quay liền chứng kiến một thân ảnh phía trước, cúi thấp đầu đang từng bước di chuyển. Về phía trước chậm như ốc sên. Nơi này cách trạm xe buýt đại khái mất khoảng nửa tiếng đi bộ. Ở xung quanh xe taxi lùi tới cũng rất thừa thớt. Hà lái xe từ từ giảm tốc độ. Tông lại đi tới, Mạnh Hà cũng đi hơn nửa tiếng mới đến nơi. Lúc đó còn không biết là sẽ mệt mỏi. Bây giờ hai chân thật sự có cảm giác đau xót, nhưng không phải chân của mình. Cô hít hà không khí, bàn chân nhỏ đã bị mài rách ra đến đau nhói từng đợt. Lúc này có một chiếc taxi dừng lại ở bên cạnh cô, tài xế hỏi. Tiểu thư, đi đến trạm xe có một chặng đường dài, muốn thuê xe không? Mạnh Hà nhìn về phía trước một chút, đã đi được một đoạn rồi, cô quyết tâm. Quay đầu hướng về phía tài xế lắc đầu. Cảm ơn, không cần. Lái xe không nói gì thêm nữa, phát động xe bỏ đi. Mạnh Hạ cúi người cởi giày ra, quả nhiên vừa chân màu trắng đã thấm một mảng máu đỏ tươi. Cô lấy từ trong túi xách ra một cái khăn giấy thuần thục lau vào. Từ Dịch Phong thấy tắt xe dừng bên cạnh cô rồi lại gào thét mà đi. Hắn khẽ mị hai mắt, ánh mắt nhìn sâu xa, kinh ngạc thấy cô đang ngồi xuống không biết đang làm cái gì. Thời gian trôi qua rất chậm, tự nhiên hắn liền cấp tốc tiến đến. Thân thể của Mạnh Hạ nửa ngồi nửa đứng, nghiêng đầu lại đối diện với ánh mắt của hắn. Một chân đặt xả đất, khăn giấy trên tay nhuộm vết máu, nhìn qua thấy có chút bất nhã. Ánh mắt của Từ Dịch Phong rơi vào trên chân của cô, Mạnh Hạ cũng không để ý lắm. Nếu là lúc trước cô nhất định phải hết sức duy trì hình tượng của mình, đặc biệt là ở trước mặt Từ Dịch Phong. Nhưng mà bây giờ cô sẽ không. Cô từ từ cởi vớ ra, chân chân đã bị rách ra, máu lúc này đã khô lại, và bị thô cứng dính ở trên da. Nếu gỡ ra sẽ lôi theo da thịt. Mạnh Hạ nhắm chặt mắt lại, xé ra. Từ Dịch Phong gương mặt ngưng động, sắc mặt càng lúc càng trầm. Cô dùng giấy bỏ ngón chân lại, sau đó khi làm xong lại xỏ giày đâu vào đấy. Từ Dịch Phong rốt cuộc mở miệng. Lên xe. Mạnh Hạ nhìn vào hắn, sau giữa trưa ánh mặt trời hư ảo soi rọi, cô nhắm mắt lại. Tôi hồ cảm thấy có chút không chân thực. Từ Dịch Phong nhíu nhíu chân mày, hiển nhiên có chút không kiên nhẫn. Lên xe. Mạnh Hạ nuốt xuống cổ họng một cái, trong tay ong ong. Cô còn cho rằng vừa rồi là cô nghe nhầm. Cô nhìn chằm chằm vào khóe miệng của hắn, cuối cùng cũng hiểu được, cười cười. Hai mắt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Cảm ơn, không cần làm phiền. Từ Dịch Phong chớp mắt, liền sẵn giọng. Mạnh Hạ giật nhẹ khóe miệng, cô cảm thấy giữa bọn họ vẫn là rời đi càng xa càng tốt. Không biết phân biệt, Từ Dịch Phong lại như đè nén ngột ngạt để lại bốn chữ rồi tuyệt tình mà đi. Mạnh Hạ cười cười, hắn là cảm thấy mình đáng thương mới chịu cho mình đi nhờ. Đáng tiếc cô hiện tại thật sự là không biết phân biệt. Nhất là Từ Dịch Phong hắn cho thứ gì tốt đẹp thì cô chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Sắp trời dần tàn, lúc Từ Dịch Phong về đến nhà, Nhạc Nhạc đã uống thuốc cảm và ngủ thiếp đi. Nhạc Nhạc ở căn phòng này chỉ một ngày ngắn ngủi liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đồ chơi bày đủ loại, tất cả đều như giấc mộng. Nhạc Nhạc ôm một con búp bê bằng bông ở trong ngực, yên lặng ngủ say. Từ Dịch Phong lặng lặng nhìn một hồi lâu, cái lạnh cứng rắn trên người hắn từ từ mềm mại xuống. Bà mẫu bước nhẹ nhàng đến gõ cửa. Tiên sinh, đồ đạc đều đã thu thập xong. Từ Dịch Phong nhàn nhạt ừ một tiếng, đứng dậy ôm Nhạc Nhạc vào trong ngực. Nhạc Nhạc bởi vì thay đổi chỗ ngủ, thân thể nhỏ bé vặn vẹo một chút, mơ hồ mở mắt ra, thấy rõ là Từ Dịch Phong, mềm mại gọi một câu. Thúc thúc. Từ Dịch Phong, tim như ngừng đập. Nhạc Nhạc, ngủ một chút đi. Tỉnh lại, thúc thúc có ngạc nhiên mừng rỡ tặng cho ngươi. Nhạc Nhạc ngoan ngoãn gật đầu nhắm mắt lại. Ông Dương tài xế đã nhiều năm đi theo Từ Dịch Phong. Vừa thấy Từ Dịch Phong ôm một đứa bé trong ngực, đôi mắt bỗng dưng trợn to, kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi. Đến đại học C, Lên xe, Từ Dịch Phong vẫn ôm đứa trẻ như cũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net